Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1771 chạm vào là nổ ngay Tu La Tràng. Đúng vậy, vô luận là ai, gặp thần sát thần, gặp ma hắn cũng hóa thân thành ma, này phảng phất là Quý Bạch mặc đáy lòng một cái bướng bỉnh ý niệm. Mặc kệ biến thành cái gì bộ dáng, mặc kệ là cái gì thân phận. Mặc kệ hắn là ai, cái này ý niệm lại chưa từng từ trong lòng nhổ quá, ai cũng không thể mang đi nàng, ở bên cạnh ta. Không phải thực vui vẻ sao? Quý Bạch mặc ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch trong tay dính đầy máu tươi, đem trên mặt đất tứ tán khai búp bê Tây Dương một chút nhặt lên tới bộ dáng. Đầu quả tim hơi hơi đau đớn, hắn cũng không phải thực thích xem Nhan Bạch tay dính lên huyết. Không biết vì cái gì, đây là một loại không có lý do gì cảm giác. Hắn tổng cảm thấy trước mặt nhân thủ trung hẳn là sạch sẽ. Bạch bạch tịnh tịnh bộ dáng, không dính nhiễm một chút ít huyết tinh, ta sẽ tặng cho ngươi âu yếm lễ vật. Kỳ thật sự tình hôm nay cũng đều không phải là không thể giải quyết. Chỉ cần ngươi đãi ở ta bên người là đủ rồi. Quý Bạch mặc duỗi tay bắt được Nhan Bạch tay. Hắn một chút đem Nhan Bạch trong tay màu đỏ cọ đến chính mình lòng bàn tay. Cong khóe môi, trên mặt thần thái dần dần hướng tới nào đó trong trí nhớ tồn tại dựa sát. Cái kia ôn tồn lễ độ cười văn nhã bại hoại, luôn là không thể gặp Nhan Bạch làm dơ tay. Thanh âm ôn nhu tinh tế, mỗi một câu đều là lời âu yếm triền miên, hoa trưởng quan. Thỉnh ngài trước khẩu súng buông xuống. Diệp Minh nhìn Quý Bạch mặc cái dạng này. Trong mắt kinh nghi bất định, nàng không quá xác định, thậm chí không dám xác định chính mình suy đoán có phải hay không thật sự. Từ lần đó ngục giam nổ mạnh sau, Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch mất tích, ở đại chúng trong lòng bọn họ táng thân ở kia chàng nổ mạnh chung. Mộ Phạn còn lại là bắt đầu xuống tay điều tra kia một ngày buổi tối sự tình. Cả người tính tình đại biến, sau lại, người cũng đã biến mất. Hiện giờ Mộ gia đã tinh thần sa sút rất nhiều. Không có người biết Mộ Phạn đi đâu vậy, hiện tại trước mắt một màn này. Nhưng thật ra kích thích Diệp Minh nhớ tới bọn họ. Nếu cái này tiểu loli là Bạch Bạch, như vậy này hai cái nam nhân có thể hay không? Quý Bạch mặc lại không để ý tới Diệp Minh. Hắn đem trong tay thương chống Nhan Bạch trái tim vị trí. Đã là có chút cực đoan. Quý Bạch mặc bỗng nhiên nhớ tới mới gặp trước mặt người cảnh tượng. Kia tòa quỷ dị phòng thí nghiệm nội, tiểu loli cả người huyết ô, đôi mắt thuần tịnh nhìn hắn, hắn tình nguyện tin tưởng. Đây là trời cao tặng cùng hắn lễ vật, độc nhất vô nhị, hiện giờ cấp Nhan Bạch lựa chọn chỉ có một, chính là món đồ chơi vứt bỏ. Ta liền không nghĩ muốn nha, ta đã chơi nị, tưởng vứt bỏ nó. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc, đen nhánh trong mắt như cũ một mảnh đen nhánh. Tươi cười như cụ ấm áp điểm mỹ, chỉ là ý cười chưa từng đạt đáy mắt. Tay từ Quý Bạch mặc lòng bàn tay rút ra, ngữ khí thanh đạm, giống như là nói dâu ria sự tình. Đem trong tay nhặt lên tới phá thành mảnh nhỏ búp bê Tây Dương một lần nữa khuynh đảo đi ra. Ngoài, nghiễm nhiên là từ bỏ, không cần món đồ chơi, không cần mặc mặc. Quý Bạch mặc thấy vậy đôi mắt chỗ sâu trong lại lần nữa ám ám, 114 bỗng nhiên có chút sợ hãi. Co rúm lại ở một bên không dám lên tiếng. Ký chủ đại đại nói có thể hay không quá kích thích. Quý Bạch mặc, hiện trường giống như là sắp kích phát Tu La Tràng, nàng còn có khác lựa chọn. Đang ở giờ phút này, Quý Bạch mặc trong tay thương bị cướp đi. Mộ Phạn nắm thương, đem này để ở Quý Bạch mặc trên đầu. Mộ Phạn liền đứng ở Nhan Bạch phía sau. Tiên thệ chủ quyền cũng hoặc là nói cố ý kích thích Quý Bạch mặc giống nhau. Đem tay đặt ở Nhan Bạch trên vai. Theo sau đem người câu nhập trong lòng ngực, hoặc là ngươi chết. Hoặc là nàng theo ta đi. Mộ Phạn mở miệng, thanh âm lạnh băng đến xương, 114 cảm thấy chính mình sai rồi. Hiện tại đã là Tu La Tràng. Hết chương.